Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 495, mồi lửa ngoài thành. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đi theo Ngưu lão gia cùng ngồi bằng điểu đi trước mồi lửa thành. Sau đó mang theo một chúng sơn pháo cùng pháo hôi nhóm. Phản hồi Vu Điện sứ giả, là cái tương đương đáng giá tín nhiệm trung niên nam nhân. Ngưu lão gia sở dĩ như thế chắc chắn, vị này ít khi nói cười trung niên nam nhân vĩ, là phi thường giá trị đến tin tưởng. Đó là bởi vì vĩ là Hình Thiên Điện quản sự nô lệ. Lão chủ duy nhất nhi tử, cũng coi như là ở Hình Thiên Điện sinh ra, ở Hình Thiên Điện bồi dưỡng hạ lớn lên. Hắn cả nhà vận mệnh, đã sớm cùng Hình Thiên Điện đan chéo ở cùng nhau. Trên cơ bản đã không có phản bội khả năng tính. Đây cũng là Vu Điện bên trong thái độ bình thường hiện tượng. Nghe nói có chút nô lệ gia đình, đều đã ở tương ứng phân điện, kéo dài hơn 10 thế hệ nhiều. Như vậy xuất thân nhậm nhân vật, tuy rằng trên đầu còn đỉnh một cái nô lệ thân phận, nhưng là bởi vì phi thường đã chịu điện chủ tín nhiệm. Ở đãi ngộ thượng thậm chí còn muốn vượt qua một ít bình thường áo bào trắng đệ tử. Bọn họ ngày thường gian, cũng sẽ đã chịu Vu Điện bồi dưỡng. Giống vĩ như vậy đừng xem hắn chỉ là một cái nô lệ, nhưng là vẫn như cũ có được vu văn vu thực lực. Chỉ là đáng tiếc chính là, bởi vì Hình Thiên Điện mấy năm nay thật sự là nghèo có thể, không có nhiều ít tài nguyên cung cấp này tu luyện, bằng không vĩ thực lực sẽ càng thêm tiến thêm một bước. Càng thêm bất đắc dĩ một chút là, theo trong điện trạng huống một năm so một năm chuyển biến xấu, Hình Thiên Điện đã rất nhiều năm không có mua tiến tân nô lệ. Này cũng đại biểu cho một cái làm nhiên thương cảm sự thật. Hình Thiên Điện trung căn bản không có thích hợp nữ nô. Cùng vượng tạo thành tân nô lệ gia đình. Sau đó sinh sản hạ tân đời sau, tiếp tục trở thành Hình Thiên Điện nô lệ. Nói cách khác, tuổi đã hơn 30 tuổi, nhưng là thoạt nhìn như là chừng 40 xuất đầu vĩ. Cứ nhiên là cái lão quang côn. Đối với loại tình huống này, Ngưu lão gia vỗ vượng bả vai. Đối với tên này trung tâm nô lệ hứa hẹn đến. Hảo hảo làm, ta trở về lúc sau đã kêu ngươi A phụ đi mặt khác phân điện. Cho ngươi mua cái hảo sinh dưỡng nữ nô trở về. Đương ngươi mang theo người phản hồi Vu Điện lúc sau, lập tức là có thể động phong. Cảm ơn chủ nhân, vĩ đối này tự nhiên là không khẩu từ tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó rất là có điểm ngượng ngùng nói đến. Chủ nhân, ngài công đạo ta A phụ thời điểm, có thể hay không làm hắn cho ta mua cái loại này tuổi hơi chút lớn một chút. Tốt nhất sinh dưỡng quá. Ta liền thích loại này loại hình phụ nhân. Tức khắc, Ngưu lão gia chụp ở vượng trên vai tay. Nháy mắt liền lâm vào cứng còng bên trong. Hắn thật sự không thể tưởng được vĩ cái này quang côn 30 mấy năm buồn sao nam. Khẩu vị cư nhiên trọng thành loại này bộ dáng. Lần này trừ Hỏa Nguyên Thành, bằng điều cũng chỉ yêu cầu mang theo Ngưu lão gia cùng vĩ hai người. Điểm này điểm phụ trọng, đối với thật lớn bằng điều tới nói, quả thực khinh phiêu phiêu cùng cấp với không có gì. Đặc biệt là Ngưu lão gia đối với này đầu quen thuộc bằng điều hứa hẹn. Hồi trình nói nhất định làm nó uống cái thống khoái. Ở như vậy cường hữu lực khích lệ dưới, bằng điều phát huy ra vượt xa người thường tốc độ. Tới khi tiêu phí 2 ngày thời gian mới đến Vu Điện. Trở về thời điểm lại là chỉ dùng không đến 1 ngày nửa thời gian. Mồi lửa thành thật lớn tường thành liền xuất hiện ở dưới chân. Ngưu lão gia không có tâm tư trừ Hỏa Nguyên trong thành khoe khoang một chút sắp trở thành phân điện chủ đại nhân uy phong, mà là trực tiếp đem bằng điều dừng lại ở ngoài thành. Kia tòa một chúng thủ hạ nhóm cư trú chợ chung, cũng đúng là tới rồi nơi này, Ngưu lão gia mới cảm nhận được Vu Điện ở chỗ Trung Nguyên khu sở hữu dân bản xứ trong lòng uy thế. Bằng điều bất quá là nhẹ nhàng phát ra một thân thấp minh, sắc nhọn tiếng kêu chính là vang vọng toàn bộ chợ, cũng thành công khiến cho mọi người chú ý, làm cho bọn họ thấy được Ngưu lão gia sử dụng thần tuấn vô cùng bằng điều. Đáp xuống ở chợ ở ngoài đất trống đồ sộ trường hợp, Vu Điện đối ngoại cũng không có cái gì rõ ràng đại biểu đánh dấu. Ngưu lão gia trên người áo tím, Này đó bất quá là sinh hoạt ở chợ trung tiểu nhân vật. Tự nhiên cũng là vô pháp phân biệt ra trong đó. Sở mang đại biểu ngưu ích hàm nghĩa. Bất quá, bằng điểu làm bao năm qua tới nay. Vu điện khảo hạch giả chuyên dụng tiếp dẫn tọa kỵ. Đã sớm ở Trung Nguyên khu để lại to như vậy thanh danh cùng truyền thuyết. Bằng điều xuất hiện rừng ở bọn họ trong mắt, tự nhiên cũng đại biểu cho Vu Điện đại nhân vật đi tới nơi này. Vì thế, tương đương làm Ngưu lão gia chấn động một màn xuất hiện. Lúc này chợ đúng là một ngày bên trong, nhất náo nhiệt giờ ngọ thời gian, chợ trong ngoài đám người thêm lên, sợ là đều có gần vạn người nhiều. Bọn họ mặc kệ phía trước trên tay đang ở bận rộn cái gì, đều là lập tức dừng trong tay động tác. Đối với sử dụng bằng điều chậm rãi rớt xuống Ngưu lão gia quỳ rạp xuống đất. Hơn nữa vẫn là nhất long trọng ngũ thể đầu địa cái loại này. Đều đứng lên đi, ta chỉ là ở chỗ này đợi chút. Đại gia không cần câu thúc. Ngưu lão gia hòa ái thanh âm không lớn, lại là có thể truyền tới chợ trong ngoài. Mỗi một quỳ lạy giả lỗ tai. Cứ như vậy càng thêm làm mọi người cảm thấy. Vu điện chung các đại nhân. Quả nhiên là có vô thượng thần thông, quỳ lạy càng thêm thành kính lên. Mắt thấy những người này không chịu đứng dậy, Ngưu lão gia cũng lười đến tiếp tục cùng bọn họ nét mực. Vừa rồi sử dụng bằng điều rớt xuống thời điểm, hắn cư nhiên không có ở quỳ rạp xuống đất trong đám người. Phát hiện một chúng sơn pháo cùng pháo hôi nhóm tồn tại. Thậm chí rất xa nhìn một chút, ngay cả Nhược Kê bóng dáng đều không có phát hiện. Chiếu đạo lý tới nói, này đó thổ hóa nhóm đầu chọc là như vậy bắt mắt. Nhược Kê kia đầy người bạch mau cũng là phi thường hiển nhiên. Hẳn là thập phần dễ dàng phát hiện bọn họ tung tích mới đúng. Tức khắc, Ngưu lão gia ở trong lòng ám đạo một tiếng. Không tốt, chẳng lẽ là tại đây đoạn thời gian chung, những người này xuất hiện cực đại biến cố. Nghĩ đến đây, Ngưu lão gia mang theo vượng. Vội vàng hướng về Trương Cương đàn đám người sở cư trú quán ăn chạy đến. Tính lên, Ngưu lão gia đem này đó sơn pháo cùng pháo hôi nhóm ném ở chỗ này. Không sai biệt lắm đều có gần một tháng thời gian. Tuy nói, lưu lại ngọc tệ cùng vật tư. Cũng đủ những người này ở chỗ này tiêu phí thượng tương đương lớn lên thời gian. Nhưng là Ngưu lão gia cũng biết người này sinh địa không thân. Rời xa Lạc Lôi sơn mạch hang ổ có không dưới mấy vạn xa địa phương. Thật sự là có quá nhiều ngoài ý muốn khả năng phát sinh. Sau đó, Yêu Yêu đọc sách, vội vàng đuổi tới quán ăn Ngưu lão gia phát hiện. Những cái đó sơn pháo cùng dân bản xứ nhóm. Nơi nào là xảy ra chuyện gì, mà là đang ở uống rượu ăn thịt vô cùng vui vẻ. Ngay cả Nhược Kê kia hóa đều đem thật lớn trường miệng. Vói vào một ngụm thật lớn vào rượu chung, hoàn toàn không có nghe được hắn Ngưu lão gia vừa rồi đã đến khi bên ngoài phát ra thật lớn động tĩnh. Mấy chục phút lúc sau, một chúng bị Ngưu lão gia chạy tới chợ ngoại dòng suối nhỏ chung, bị lạnh băng suối nước một phen kích thích hạ, mới thanh tỉnh lại thổ hóa nhóm. Lúc này mới cấp Ngưu lão gia nói rõ ràng sự tình lý do. Dựa vào Ngưu lão gia cho bọn hắn lưu lại những cái đó quần áo cùng giày, cùng với không nhiều lắm đồ hộp cùng hàng rời mì ăn liền. Này đó thổ hóa nhóm ở cái này chợ đi lên hướng thương đội chung, cư nhiên bán ra tương đối lớn thanh danh, thậm chí vì có thể nhiều mua một chút thương phẩm, linh phiếm một ít thương đội chủ nhân, còn vì này đó thổ hóa nhóm đưa lên không ít rượu thịt. Cứ như vậy, Ngưu lão gia không ở này đoạn thời gian chung, này đó thổ hóa nhóm mỗi ngày uống rượu ăn thịt, quả thực nói không nên lời sung sướng. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Ngưu lão gia còn vội vàng phản hồi Vu điện, chỉ có thể đem vị giới thiệu cho những người này lúc sau. Liền bắt đầu một lần nữa phản hồi, chẳng sợ làm ra quyết định này lúc sau, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút sự cảm bất hảo, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.